Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 246. C246. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này là thế nào? Nguyễn Tinh Vãn từ từ quay người lại, bình tĩnh nhìn Chu An An. Bên trong tôi là loại người gì? Bản thân cô không biết sao? Sau khi ly hôn với anh họ tôi, cô lại bắt đầu quyến rũ anh Hoài Kiến. Hiện tại tôi và anh Hoài Kiến đã đính hôn, vậy mà cô vẫn không buông tha. Cô không thể sống mà không có đàn ông sao? Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng cười. Nếu tôi thực sự quyến rũ Quý Hoài Kiến, cô nghĩ hai người có thể đính hôn được không? Chu An An nghiến răng. Cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi, tôi có gì mà không dám thừa nhận cơ chứ? Cô chỉ là sợ một ngày nào đó Quý Hoài Kiến bị tôi cướp đi mất. Nếu cô đã sợ đến vậy, vậy ngay bây giờ tôi sẽ làm cho cô yên tâm, được không, cô? Chu An An giơ tay định tát cô, nhưng bị Lâm Chi Ý ngăn lại. An An, đừng xúc động. Chu An An lúc này đã mất hết lý trí. Cô ta dám nói ra những lời đáng khinh như vậy, hậu quả là do cô ta đáng đời. Lâm Chi Ý cau mày. Hôm nay là một dịp quan trọng như vậy, Hoài Kiến và chú dì Quý đều có mặt. Nếu làm lớn chuyện, không có lợi cho em đâu. Nghe vậy, Chu An An lập tức bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng điều cô lo sợ không phải chuyện này mà là anh họ cô đang ở bên trong. Nếu biết cô đã ra tay với Nguyễn Tinh Vãn, chắc chắn anh ấy sẽ không tha cho cô. Chu An An thu tay lại, ánh mắt lướt qua bụng của Nguyễn Tinh Vãn, trong đầu đã có kế hoạch. Lúc này, từ trong sảnh tiệc bỗng truyền đến những tiếng xôn xao, một trợ lý của Lâm Chi Ý đến bên tai cô thì thầm vài câu, sắc mặt cô thay đổi, quay người định đi vào, bước được một bước lại nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Cô Nguyễn, có thể phiền cô đi cùng tôi không? Tác phẩm của Thành Quang hôm nay xảy ra chút vấn đề. Sau khi họ rời đi, một bóng người từ chỗ tối bước ra, đứng đó một lúc rồi nhìn xuống chiếc dây chuyền bị đứt trên đất. Sau vài giây suy nghĩ, người đó nhặt nó lên, bỏ vào túi và rời đi. Tại buổi đấu giá từ thiện, Thành Quang trưng bày các tác phẩm theo thứ tự. Khi đến lượt tác phẩm của Nguyễn Tinh Vãn, không chỉ có Lâm Tư Thần sắc thay đổi biểu cảm có vẻ kinh ngạc, mà Ôn Thiền cũng tiến lên một bước, thắc mắc. Đây không phải là sợi dây chuyền mà cô Lâm đã đặt làm riêng sao? Mặc dù giọng cô không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh của sảnh tiệc lại gây ra một sự xôn xao không nhỏ. Các vị khách bắt đầu bàn tán. Thành Quang đang làm gì vậy? Tại sao lại đưa sợi dây chuyền đặt làm riêng ra đấu giá? Không đúng, bây giờ đang đấu giá tác phẩm của cô Nguyễn mà. Sao lại? Chuyện này là sao? Cô Nguyễn mà các người nói có phải là nhà thiết kế từng bị đồn là bị bao nuôi không? Tôi đã tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của Thành Quang lần đó. Cô ấy quả thực rất xinh đẹp, giữ một người phụ nữ như vậy bên cạnh chơi đùa cũng không tệ. Người mà vừa nói xong lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo sắc bén đang nhìn mình, nhưng khi quay đầu lại, anh ta không thấy gì cả. Nghe những lời bàn tán này, người căng thẳng nhất không ai khác ngoài Lâm Tư. Trước khi mang trang sức đến đây, anh đã kiểm tra nhiều lần, đảm bảo không có vấn đề gì. Lâm Tư tìm Ôn Thiền, cau mày hỏi, chuyện này là sao? Ôn Thiền lắc đầu, tôi cũng không biết, có điều. Hôm qua tôi phát hiện sợi dây chuyền bị mất, cô Lâm nói rằng cô ấy không lấy nó. Tổng biên Lâm, tôi đã xem qua tác phẩm của cô Nguyễn rồi, cái này chắc chắn không phải là của cô ấy. Cách chương.